Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, Voldemort tái hiện. Chuyện này, Diệp huynh, Băng Vũ Tông ông lão làm khó dễ địa nhìn về phía Vân Mộng thành chủ. Này Trầm Băng là hắn coi trọng nhất người. Hiện tại nếu như bị mất quyền thi đấu, tổn thất kia quá lớn. Chuyện như vậy, chúng ta trưởng bối can thiệp cũng không thích hợp đi. Vân Mộng Thành chủ mặt không hề cảm xúc, lạnh nhạt nói, với hắn cầu xin, cái kia trước nhằm vào Mạnh Hàn lúc, có nghĩ tới hay không Mạnh Hàn là hắn Diệp Thông xem trọng người. Nhất thời, rất nhiều người sắc mặt đặc sắc đi lên. Vị này Băng Vũ Tông thiên tài vừa mở miệng liền muốn đá Mạnh Hàn bị mất quyền thi đấu. Nhưng mà Mạnh Hàn thật là tốt hữu lâm kiêu hung hăng ra tay. Trái lại đưa hắn đá ra khỏi cục. Hiện tại e sợ vị thiên tài này trong lòng rất dày vò đi. Lấy thực lực của hắn, lần thứ hai đi vào bên trong cầu vòng bộ, tuyệt đối có thể mang phần lớn người đá ra. Nhưng hôm nay, hắn có mặt đi vào sao? Đại trưởng lão, không cần phí tâm, Trầm Băng cáo từ. Thanh niên tóc lam cắn răng chắp chắp tay, sau đó trực tiếp chạm đích rời đi. Thẩm sư đệ, đang lúc này, một đạo dịu dàng giọng nữ vang lên, chỉ thấy bên trong cầu vòng, một nữ tử áo đỏ đi ra, quay về Trầm Băng nói rằng, ngươi vào đi, ta đi ra ngoài. Nàng dùng chính mình, đổi Trầm Băng, Triệu Nhã sư tỷ. Bên cạnh ba cái Băng Vũ Tông thanh niên không cam lòng kêu một tiếng. Tựa hồ đang vì là Triệu Nhã không đáng. Không có chuyện gì, Triệu Nhã khẽ mỉm cười. Trấn An nói, thực lực ta không bằng Trầm Băng sư đệ. Đi vào cũng không được bao lớn tác dụng. Không bằng để hắn dẫn dắt các ngươi. Chuyện này, hai cái thanh niên lộ ra xoắn xuýt vẻ. Xác thực. Trầm Băng thực lực tại thiên cương cảnh bên trong tuyệt đối là đứng đầu nhất. Có thể ung dung nghiền ép phổ thông thiên cương cảnh võ giả đỉnh cao. Cho tới vừa nãy, chỉ do bất ngờ, các ngươi đang nói cái gì? Trầm Băng lạnh lùng nhìn bọn họ một chút, sau đó nhìn về phía Triệu Nhã. Ngươi cảm thấy ta cần của bố thí. Đây không phải bố thí. Chuyện này, Triệu Nhã mau mau lắc đầu giải thích. Thực lực của ngươi thật sự mạnh hơn ta. Cái này tiêu chuẩn càng thích hợp ngươi. Đừng nói nữa, ta Trầm Băng điểm ấy cốt khí vẫn phải có. Nói xong, hắn đi tới một tòa trên tảng đá lớn, khoanh chân ngồi xuống. Được rồi, cứ như vậy đi. Cuối cùng, Băng Vũ Tông ông lão thở dài nói rằng, hắn biết nếu như mạnh mẽ để Trầm Băng đi, trái lại hao tổn lòng tự ái, đối với sau này tu luyện bất lợi. Ong ong ong. Đang lúc này, đạo kia cầu vồng đột nhiên run rẩy lên, sau đó bắt đầu hướng về đầm lớn trung ương co rút lại mà đi. Triệu Nhã, mau vào đi. Băng Vũ Tông ông lão quát to một tiếng, nhưng mà đã không còn kịp. Trong chớp mắt, cầu vồng biến mất rồi. Triệu Nhã đứng bên vách núi, hơi sửng sốt, không đi cũng tốt. Mạnh Hàn quay đầu lại liếc mắt nhìn, trong lòng cảm khái, ở trong nguyên tác, cô gái này sẽ chết ở di tích bên trong, vì Trầm Băng mà chết, cũng không phải nói nàng tương tư đơn phương loại hình, mà là bởi vì, nàng là Trầm Băng thất tán nhiều năm thân tỷ tỷ. Đây là một mảnh to lớn đầm lầy nơi, đầm nước cùng bãi cỏ giao nhau, mờ mịt xương trắng tràn ngập ở mỗi một hẻo lánh. Có vẻ thần bí lại yên tĩnh, mà xương trắng bên trong, vô số u ảnh đang lảng vàng, như không chỗ ngủ yên vong hồn, ở không cam lòng giãy giụa. Đột nhiên, một đạo cầu vồng xuất hiện tại bầu trời, ao ao rào, lần lượt từng bóng người rớt xuống, chật vật đập xuống mặt đất, chính là Mạnh Hàn đẳng nhân, đây chính là bên trong di tích bộ sao, quả nhiên không tầm thường. Không gian độc lập, trà sách, không biết là ra sao tồn tại, mới có thể mở tích không gian. Thật là khiến người ta ngóng trông a. Mọi người đầu tiên là ánh mắt hoảng hốt, rất khiếp sợ, sau đó cấp tốc cùng với hơn người kéo dài khoảng cách. Đầy mặt cảnh giác, bắt đầu từ bây giờ, bọn họ chính là đối thủ cạnh tranh. Ta xem, chúng ta tách ra hành động đi. Lúc này, thanh niên tóc đỏ Dương Kỳ Thiên nhìn chung quanh mọi người. Nói rằng, được, cứ làm như thế, đi thôi. Những người khác tự nhiên cũng không phản đối. Muốn loại này tràn ngập kỳ ngộ địa phương. Tất cả mọi người cảm giác mình có thể được đại cơ duyên. Cơ duyên thứ này, đương nhiên phải độc hưởng. Rất nhanh, mọi người tản ra, liền ngay cả đến từ đồng nhất thế lực người, cũng đều không có đồng thời hành động. Dù sao, nếu quả như thật có đại cơ duyên, thân huynh đệ cũng có thể phản bội, chớ nói chi là đồng môn. Mạnh Hàn, có muốn hay không cùng đi? Nơi này dày đặc sương mù, chúng ta cùng đi, lẫn nhau cũng tốt, có thể chiều ứng lẫn nhau. Lâm Kiêu mang theo lúng túng đi tới, dù cho hơn nửa năm này bên trong, tâm trí của hắn từ lâu thành thục rất nhiều, nhưng ở Mạnh Hàn trước mặt, hắn vẫn có một loại không tên xấu hổ. Nhìn một cái, tình cảnh này là bực nào giống như đã từng quen biết a. Vì lẽ đó, Mạnh Hàn thái độ như cũ là không cần, hắn nhàn nhạt phủi Lâm Kiêu một chút, nói rằng, ta đối với ngươi ân tình, ta có thể nhớ cả đời, nhưng tạm thời còn không dùng ngươi báo đáp. Nói xong, hắn chạm đích rời đi. Mạnh Hàn, Lâm Kiêu còn dự định nói cái gì? Còn có, Mạnh Hàn đột nhiên quay đầu lại, vừa nãy ai cho ngươi xuất thủ? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta đánh không lại hắn? Cần ngươi tới giải vây? Ha ha, một ngày nào đó, ngươi sẽ phát hiện, ngươi xem thường ta Mạnh Hàn. Nói xong, cũng không quay đầu lại đi rồi, mà Lâm Kiêu đứng tại chỗ. Không biết tại sao, luôn cảm thấy Mạnh Hàn những câu nói này có chút bất thường. Để hắn hãi hùng khiếp vía. Quên đi, vậy tự ta đi. Rất nhanh, hắn khôi phục như cũ, ánh mắt lộ ra một vệt vẻ kiên nghị. Hắn có bản đồ nơi tay, đây là một ưu thế thật lớn. Hừ, không theo ta cùng đi, đây là ngươi tổn thất, sau đó hối hận của mình đi thôi. Hắn hừ nhẹ một tiếng, lấy ra bản đồ liếc nhìn một chút, sau đó cấp tốc thu hồi. Mục tiêu minh xác hướng về một phương hướng đi đến, mà hắn không biết là, khi hắn đi rồi, nguyên bản đã rời đi Mạnh Hàn, từ một gò núi nhỏ sau đi ra, lén lén lút lút đi theo. Voldemort lại xuất hiện. Trên thực tế, theo Lâm Kiêu lúc này tu vi và tâm cơ tăng cao, muốn theo dõi Lâm Kiêu rất khó, dễ dàng bị phát hiện, nhưng Mạnh Hàn không sợ. Bởi vì hắn có thôn thiên đại pháp, có thể hoàn mỹ che giấu tự thân khí tức, thậm chí là đi lại lúc phát ra tiếng bước chân phong thanh. Cứ như vậy, Lâm Kiêu lại nghịch thiên, cũng không phát hiện được hắn, chỉ có đàng hoàng cho hắn dẫn đường. Lâm Kiêu vận may rất tốt, dọc theo đường đi rất ít gặp phải di tích bên trong đặc hữu u hồn. Đương nhiên, rất ít. Không có nghĩa là hoàn toàn không có. Liền, hắn rốt cục xui xẻo rồi. Cỏ, đây là cái gì? Khi thấy một đám mơ hồ bóng trắng nhào tới lúc, Lâm Kiêu nội tâm là mộng bức, sau đó cũng không thể không làm ra phản kháng. Kim cương phụ thể, chỉ thấy hắn gầm nhẹ một tiếng, quanh thân bắt đầu bao trùm một tầng nồng nặc kim quang. Cả người như hóa thân chiến thần, cứng rắn không thể phá vỡ. Đây là một loại rất mạnh mẽ luyện thể võ học, phòng ngự lực kinh người, liền ngay cả trước Trầm Băng cũng không biết đánh nhau rách. Nhưng mà, lần này không may mắn như thế. Phù phù phù, chỉ thấy này từng đạo u hồn không nhìn thẳng phòng ngự và tiến vào thân thể của hắn, sau đó xuất hiện tại trong đầu. Nhất thời, đại não một trận đâm nhói. À, Lâm Kiêu kêu thảm thiết, ngã trên mặt đất lăn lộn. Mạnh Hàn núp ở phía xa, nhìn tình cảnh này, vẻ mặt không chút nào gợn sóng. Bởi vì hắn biết, này không làm khó được cái này đeo bước. Quả nhiên, chỉ chốc lát sau, Lâm Kiều Đình chỉ giãy giụa, khí định thần nhàn địa từ dưới đất bò dậy, nghi hoặc mà nhìn chung quanh, khuôn mặt vẻ ngờ vực. Sau đó, hắn tựa hồ không có tìm được nguyên nhân, liền gãi đầu một cái tiếp tục tiến lên. Quả nhiên, cùng nguyên tắc như thế, Lâm Kiều trong đầu lão già kia thức tỉnh rồi. Mạnh Hàn bĩu môi, hắn biết Lâm Kiều trong đầu có một vị cường giả bí ẩn tàn hồn, là ở một lần cơ duyên xảo hợp tình huống lấy được. Liền Lâm Kiều chính mình cũng không biết. Đương nhiên, đó cũng không phải nếu nói lão gia gia, cái này thần bí tàn hồn cũng không phải vật gì tốt. Bụng dạ khó lường, mang theo đoạt xá Lâm Kiều dã tâm, nhưng sau đó bị Lâm Kiều phát hiện. Tương kế tựu kế đến rồi một làn sóng giết ngược lại. Đương nhiên, đây đều là nói sau. Tiếp đó, ở thần bí tàn hồn dưới sự giúp đỡ, Lâm Kiều một đường, nằm ngang, các đường u hồn. Mang theo Voldemort thuận lợi đi tới. Rốt cục, bọn họ đi tới một tòa thần bí bãi đá. Nơi này rất nhiều u hồn du đãng, cổ trụ san sát, có chút tàn tạ. Trên đất càng có trận pháp tàn vân, phong cách cổ tràn ngập, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.